Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 89, Loạn Khăn Vàng. Lã Bố Ân Ngần Thiện Dụ nói ra: "Ngươi nhìn a, một mình ngươi căn bản là cứu không có bao nhiêu người. Nhưng là nếu là có 1000 cái, 1 vạn cái hoa đà đâu? Cái kia có thể nhiều cứu nhiều ít người a?" Hoa đà sững sờ nói ra: "Thế nhưng là lão phu không biết phân thân thuật, làm sao có thể biến ra 1000 người 1 vạn người đến đâu?" Lã Bố vỗ tay một cái nói ra: "Dạng này, ngươi nhìn a, ngươi có thể thành lập một cái viện y học, sau đó đưa ngươi đến y thuật truyền thụ cho học viện các học sinh. Cái này viện y học đâu, có thể tiến hành phân công, nói ví dụ từ chuyên môn nội khoa, ngoại khoa, cho trẻ con, thần kinh khoa vân vân, thuật nghiệp hữu chuyên công a, mỗi cái phòng học sinh chỉ học y một cái nào đó phòng nội dung. Dạng này liền có thể rất mau ra sư, xuất sư về sau, liền có thể làm nghề y, trị liệu càng nhiều người mắc bệnh." Hoa đà, ngươi nhìn a, ngươi hàng năm đều có thể dạy dỗ một nhóm lớn đệ tử. 10 năm 20 năm xuống dưới, ngươi có thể dạy dỗ nhiều ít đệ tử đến a? Cứ như vậy, ngươi có thể cứu nhiều ít người bệnh a? Hoa đà sau khi nghe xong, không khỏi rất là tâm động, bất quá nửa thưởng về sau, lại là nói ra: "Thế nhưng là thành lập một cái viện y học, chỗ phải hao phí cực lớn, ta căn bản là không làm được đến mức này a." "Hoắc, ai bảo ngươi làm a?" Lã Bố không khỏi vỗ ngực một cái nói ra: "Ngươi yên tâm, viện y học thời gian giao cho ta xử lý liền tốt. Ngươi chỉ cần phụ trách dạy học sinh liền có thể. Đương nhiên, viện y học bên trong cũng không có khả năng chỉ có ngươi một vị tiên sinh. Chúng ta còn có thể mời tên của hắn y đến dạy khác biệt chương trình học. Ngươi thấy thế nào?" Nghe Lã Bố, Hoa Đà không khỏi gật đầu nói ra: "Ngươi cái chủ ý này không sai. Bất quá viện y học lúc nào có thể dựng lên a? Chờ ngươi có thể dựng lên thời điểm, lão phu tự nhiên sẽ tới." "Hoắc, hợp lấy lão nhân này không ngốc a, muốn tay không bắt sói cũng không dễ dàng như vậy." Lã Bố không khỏi thở dài nói ra: "Viện y học đại khái phải chờ tới sang năm giữa năm hoặc là cuối năm mới có thể khởi công. Thế nhưng là sang năm đầu năm thiên hạ sắp đại loạn, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi vẫn là lưu ở bên cạnh ta an toàn hơn một chút." Hoa đà không khỏi nói ra: "Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta." Nghe được Hoa đà, Lã Bố không khỏi mắt trợn trắng. "Hoắc, lão già này năng lực học tập rất mạnh a." Lã Bố không khỏi nói ra: "Ta lúc nào lừa qua ngươi a? Sang năm tháng 2, nếu như thiên hạ không có lớn loạn, liền chứng minh ta lừa ngươi, đến lúc đó ngươi rồi đi không muộn, như thế nào?" Hoa đà yên lặng nói ra: "Chẳng lẽ ngươi còn chớ gạt ta sao?" Lã Bố hít sâu một hơi, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra. Hoa đà tiếp lấy nói ra: "Bất quá cách sang năm tháng 2 cũng không có mấy tháng. Bây giờ thời tiết như thế lạnh, ta trước lưu lại mấy tháng cũng tốt." Nghe nói như thế, Lã Bố mới xem như yên lòng, nói hết lời, cuối cùng là đem Hoa đà cấp lưu lại. Rất nhanh, giao thừa đến, Lã Bố là lưu tại Thái Phủ cùng Thái Diễm cùng một chỗ qua giao thừa. Mỗi năm đều muốn ăn Tết, mà năm nay là Thái Diễm vui vẻ nhất một năm. Bởi vì, cái này năm, nàng là cùng Lã Đại Ca cùng một chỗ qua. Qua hết năm, ngay tại Tết Xuân trong lúc đó, phát sinh một kiện oanh động Lạc Dương đại sự. Hóa ra là một cái tên là Đường Chu người cao mật cáo chính là sư phụ của mình Đại Hiền Lương Thiên Sư Trương Giác muốn tạo phản. Bởi vì Đường Chu cao mật tại kinh sư Lạc Dương liên lạc hoạn quan làm nội ứng lãnh đạo chủ yếu nhân mã Nguyên Nghĩa bị tóm, rất nhanh liền bị chỗ lấy ngũ sa phanh thây cực hình, bị liên lụy mà bị giết hại người nhiều đến hơn 1000 người. Chiếm được tin tức này về sau, Lã Bố trong lòng đại định, Nhìn khởi nghĩa Khăn Vàng vẫn là dựa theo lịch sử sớm định ra quỹ tích đang tiến hành. Hán Linh Đế chiếm được tin tức này về sau rất là tức giận. Vội vàng phái người chuẩn bị đuổi bắt, chuẩn bị tạo phản Trương Giác. Rất nhanh, Trương Giác liền chiếm được tin tức này. Không khỏi vừa sợ vừa giận. Đáng chết, thật là đáng chết. Đáng chết Đường Chu, hỏng đại sự của ta. Nếu không phải có Đường Chu cử báo, Mã Nguyên Nghĩa sẽ cùng trong hoàng cung hoạn quan nội ứng ngoại hợp. Có bọn hắn gây ra hỗn loạn, bần đạo đại sự thành vậy. Thế nhưng là bây giờ trước đó tâm huyết uổng phí. Cái này Đường Chu, thật là đáng chết a. Trương Giác tức hổn hển phía dưới, vội vàng tìm huynh đệ của mình Trương Bảo cùng Trương Lương đi thương nghị đại sự đi. Trương Bảo cùng Trương Lương nghe được tin tức này về sau, bị dọa đến lo sợ không yên, thất thố không biết vì sao. Ca, hiện tại triều đình đều biết, ta nên làm sao xử lý a? Ca, nếu không ta vẫn là thừa dịp triều đình không có phái người tới bắt, tranh thủ thời gian chạy đi. Nghe được hai cái đệ đệ không có tiền đồ, Trương Giác giận không chỗ phát tiết. Chạy, triều đình muốn bắt ngươi, thiên hạ dù lớn, có ngươi chỗ dung thân sao? Trương Bảo không khỏi mắt trợn tròn mà hỏi thăm, ca làm sao xử lý? Huynh đệ chúng ta cũng không thể lại bực này chết đi. Trương Lương sắc mặt dữ tợn nói ra, ca, dù sao khó thoát khỏi cái chết, chúng ta liền sớm phản đi. Nghe Trương Lương, Trương Giác không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Đối với tạo phản, nguyên bản bọn hắn là có chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Sớm định ra tại mùng 5 tháng 3 khởi sự. Đến lúc đó Hoàng Cung cùng trong thành Lạc Dương có người phối hợp, chắc chắn hình thành nội loạn. Bọn hắn liền có thể thừa cơ lẫn vào kinh thành, nhất cử cầm xuống kinh thành. Đại sự thành vậy, nhưng là hiện tại bởi vì Đường Chu cao mật, hết thảy kế hoạch đều bị làm rối loạn. Hiện tại vội vàng ở giữa tạo phản, cũng chỉ có thể cùng quan binh cứng đối cứng tới. Nhưng là cùng quan binh cứng đối cứng, bọn hắn là không chiếm ưu thế. Nhưng là tình thế bây giờ chính như Trương Lương nói như vậy. Dù sao khó thoát khỏi cái chết, sớm tạo phản, bọn hắn sẽ còn có cơ hội sống sót. Như bằng không, vậy liền một tia đào mệnh cơ hội cũng không có. Nghĩ đến đây, Trương Giác không khỏi nặng nề mà gật đầu nói ra, hai người các ngươi, tranh thủ thời gian phái người đi liên lạc 36 phương đầu mục, để bọn hắn chuẩn bị sớm phát động khởi nghĩa. Chuyện này, hai người các ngươi nhất định phải làm tốt, nhất định không thể ra cái gì sơ hở. Nghe rõ chưa? Biết, đại ca. Biết, đại ca. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Giác một tay sáng tạo Thái Bình Đạo thế lực, chủ yếu phân bố tại Ký Châu, Dự Châu, Dĩnh Xuyên cùng Nhữ Nam các nơi. Trương Giác tại Ký Châu tọa trấn. Hai ngày sau đó, Trương Bảo cùng Trương Lương đã cùng 36 phương đầu mục ước định cẩn thận, định ở hôm nay khởi nghĩa. Ký Châu, Quảng Tông ngoài thành vùng đồng nội, Trương Giác, Trương Bảo còn có Trương Lương ba huynh đệ đứng tại một khối cao điểm thượng. Hạ mặt là đen nghịt một mảnh Thái Bình giáo chúng, bởi vì không có thống nhất khống chế, vì phân chia người một nhà, những người này đều ở trên trán của mình cột một khối khăn vàng. Mặt quay về phía mình giáo chúng, Trương Giác lớn tiếng nói ra, chư vị huynh đệ tỉ muội, bây giờ trong triều đình thập thường thị soán chính, gian tặc hoành hành, bách tính dân chúng lầm than, mọi người đã nhanh muốn sống không nổi nữa, làm sao bây giờ? Không đám người trả lời, Trương Giác trực tiếp lớn tiếng hô lớn nói, vậy liền phản mẹ hắn đến. Phía dưới mấy vạn khăn vàng chúng đi theo hô lớn nói, phản mẹ hắn. Trương Giác tiếp lấy la lớn, ta Trương Giác ở đây lập thệ, nhất định dẫn mọi người lật đổ hoang dâm vô đạo triều đình, đánh bại những cái kia ăn chúng ta thịt uống chúng ta máu hào môn nhà giàu, thành lập một cái không có bóc lột, không có áp bách, người người tự có thái bình thịnh thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.